Chương 3 Ni Tác Kỳ Ba Vật Đề. A. Thông Giới. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn đem những nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Điều 1. Tỳ kheo ni nào, y đã xong, y Kathina đã xả, cất chứa y dư trong 10 ngày không tịnh thí được phép chứa. Nếu quá, ni tác kỳ ba vật đề. Điều 2. Tỳ kheo ni nào, y đã xong, y Kathina đã xả, lìa một trong năm y ngủ đêm chỗ khác, ni tác kỳ ba vật đề, trừ tăng yết ma. Điều 3. Tỳ kheo ni nào, y đã xong, y Kathina đã xả, nếu được vải phi thời, cần thì nhận. Nhận xong nhanh chóng may thành y. Đủ thì tốt, không đủ thì được phép chứa 1 tháng, vì chờ cho đủ vậy. Nếu chứa quá hạn, ni tác kỳ ba vật đề. Điều 4. Tỳ kheo ni nào, xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến, ni tác kỳ ba vật đề, trừ trường hợp đặc biệt là y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn. Đây gọi là trường hợp đặc biệt. Điều 5. Tỳ kheo ni nào, y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi, nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải bà con thân quyến, đem cho nhiều y, yêu cầu tùy ý nhận, tỳ kheo ni ấy nên biết đủ để nhận y. Nếu nhận quá, ni tác kỳ ba vật đề. Điều 6. Tỳ kheo ni nào, có cư sĩ hay vợ cư sĩ, vì tỳ kheo ni để dành tiền sắm y, nghĩ rằng mua y như thế cho tỳ kheo ni có tên như thế. Tỳ kheo ni ấy trước không được yêu cầu, tùy ý mà đến nhà cư sĩ nói như vậy: lành thay cư sĩ, nên vì tôi để dành số tiền thì sắm y như vậy cho tôi. Vì muốn đẹp, nếu nhận được y, ni tác kỳ ba vật đề. Điều 7. Tỳ kheo ni nào, nếu có 2 nhà cư sĩ hay vợ cư sĩ để dành tiền sắm y cho tỳ kheo ni, nói rằng chúng ta để dành tiền sắm y như thế cho tỳ kheo ni có tên như thế, tỳ kheo ni ấy trước chưa nhận được sự yêu cầu, tùy ý mà đến 2 nhà cư sĩ nói như vậy: lành thay cư sĩ, đã để dành tiền sắm y như thế cho tôi, hãy chung lại làm thành 1 y. Vì muốn đẹp, nếu nhận được y, ni tác kỳ ba vật đề. Điều 8. Tỳ kheo ni nào, hoặc vua, hoặc đại thần, hoặc bà la môn, hoặc cư sĩ hay vợ cư sĩ, sai sứ mang tiền sắm y đến tỳ kheo ni, bảo rằng hãy mang số tiền sắm y như thế cho tỳ kheo ni có tên như thế. Người sứ ấy đến chỗ tỳ kheo ni nói rằng: A Di, nay tiền sắm y này được gửi đến cô hãy nhận. Tỳ kheo ni ấy nên nói với sứ giả rằng: tôi không được phép nhận tiền may y này, khi nào cần y hợp thời và thanh tịnh, tôi sẽ nhận. Người sứ này có thể hỏi tỳ kheo ni rằng: A Di có người chấp sự không? Tỳ kheo ni cần y nên nói: có. Và chỉ một tịnh nhân Tăng Già Lam hay một Ưu Bà Di nói rằng: đó là người chấp sự của tỳ kheo ni, thường chấp sự cho tỳ kheo ni. Bây giờ, sứ giả đi đến chỗ người chấp sự, trao số tiền sắm y, rồi trở lại chỗ tỳ kheo ni, nói như vậy: A Di, tôi đã trao tiền sắm y cho người chấp sự mà cô đã chỉ. A Di, khi nào cần hãy đến người ấy sẽ được y. Tỳ kheo ni khi cần y, đi đến chỗ người chấp sự, hoặc hai lần, hoặc ba lần, khiến cho nhớ lại bằng cách nói rằng: tôi cần y, hoặc hai lần, hoặc ba lần như vậy, khiến cho nhớ lại. Nếu nhận được y thì tốt, bằng không thì lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, đứng im lặng trước người ấy. Nếu lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu đứng im lặng trước người ấy mà được y thì tốt, bằng không được y mà cố cầu quá thời hạn ấy. Nếu được y, ni tác kỳ ba dật đề. Nếu không được y, tự mình hoặc sai người đến chỗ người xuất tiền sắm y, nói rằng: ngài trước kia đã sai sứ mang tiền sắm y cho tỳ kheo ni tên như vậy, nhưng cuối cùng tỳ kheo ni ấy không nhận được y. Ngài nên đến lấy lại tiền, đừng để mất. Như vậy là hợp thức. Điều 9. Tỳ kheo ni nào tự mình nhận lấy vàng bạc hoặc tiền, hay chỉ bảo người nhận lấy, hoặc dùng miệng để nhận, ni tác kỳ ba dật đề. Điều 10. Tỳ kheo ni nào kinh doanh tài bảo dưới mọi hình thức, ni tác kỳ ba dật đề. Điều 11. Tỳ kheo ni nào kinh doanh mua bán dưới mọi hình thức, ni tác kỳ ba dật đề. Điều 12. Tỳ kheo ni nào chứa bát trám dưới năm chỗ không chảy rỉ, mà tìm xin bát mới vì muốn đẹp, ni tác kỳ ba dật đề. Tỳ kheo ni kia nên đến trong tăng để xả, lần lượt cho đến lấy cái bát tối hạ, trao cho tỳ kheo ni này, nói rằng: cô hãy thọ trì bát này cho đến khi vỡ. Đó là điều hợp thức. Điều 13. Tỳ kheo ni nào tự mình xin chỉ sợi, khiến thợ dệt không phải thân quyến dệt y, ni tác kỳ ba dật đề. Điều 14. Tỳ kheo ni nào có cư sĩ hay vợ cư sĩ, khiến thợ dệt vì tỳ kheo ni dệt y. Tỳ kheo ni này trước chưa được yêu cầu, tùy ý liền đến chỗ thợ dệt nói rằng: y này vốn làm cho tôi, hãy dệt cho tôi thật hết sức khéo, khiến cho rộng, dài, bền chắc, tề chỉnh, đẹp, tôi sẽ trả công cho ít nhiều. Tỳ kheo ni ấy trả công, dù chỉ đáng giá một bữa ăn, nếu được y, ni tác kỳ ba dật đề. Điều 15. Tỳ kheo ni nào trước đã cho y cho tỳ kheo ni rồi, sao vì giận hờn tự mình đoạt lại, hoặc bảo người đoạt lại, nói rằng: hãy trả y lại cho tôi không cho cô. Nếu tỳ kheo ni kia trả y lại, tỳ kheo ni này nhận lấy y, ni tác kỳ ba dật đề. Điều 16. Tỳ kheo ni nào có bệnh, các loại thuốc dư tàn như tô, dầu, xanh tô, mật, đường mía, được dùng trong vòng 7 ngày. Nếu quá 7 ngày mà còn dùng, ni tác kỳ ba dật đề. Điều 17. Tỳ kheo ni nào còn 10 ngày nữa mới mãn 3 tháng hạ, nếu nhận được y cấp thí, tỳ kheo ni biết đó là y cấp thí thì nên thọ. Thọ rồi có thể chứa cho đến thời của y. Nếu chứa quá, ni tác kỳ ba dật đề. Điều 18. Tỳ kheo ni nào biết vật của tăng mà xoay về cho mình, ni tác kỳ ba dật đề. B. Bất cộng giới. Điều 19. Cần vật này lại đòi vật kia. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà có đàn việc. Sáng sớm, cô đắp y mang bát đến nhà người đàn việc, nói, tôi cần bơ. Người đàn việc nói, được, và liền mua bơ về cho. Lúc mua bơ đem về, cô ni lại nói, tôi không cần bơ mà cần dầu. Đàn việc nói, cũng được. Đàn việc liền đến nhà bán bơ nói, tôi không cần bơ mà cần dầu. Nhà buôn nói rằng, tôi phải bày ra phép mua bơ để nhận bơ của ông, rồi bày ra phép mua dầu để lấy dầu cho ông. Vì vậy, người đàn việc cơ hiềm nói rằng, tỳ kheo ni không biết nhàm chán, không biết đủ, không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, cần dầu lại đòi bơ, cần bơ lại đòi dầu. Như vậy có gì là chánh pháp? Nếu cần bơ cứ nói cần bơ, cần dầu cứ nói cần dầu. Nếu cần cái gì thì cứ nói cái đó chứ. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn. Quở trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà rằng, sao cô cần bơ lại đòi dầu, cần dầu lại đòi bơ? Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Đức Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo. Quở trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà. Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao cô cần bơ lại đòi dầu, cần dầu lại đòi bơ? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà rồi, bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào cần vật này lại đòi vật kia, ni tác kỳ ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trên. Cần vật này lại đòi vật kia, xin bơ rồi lại xin dầu, đòi dầu rồi lại đòi bơ, hoặc cầu vật khác cũng như vậy. Tỳ kheo ni muốn vật này lại đòi vật kia, ni tác kỳ ba vật đề. Ni tác kỳ này nên xả cho ni tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả, phải đến trong tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng rồi, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch. Đại tỷ tăng xin nghe cho, tôi tỳ kheo ni tên là, cần vật này lại xin vật kia, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi nên sám hối, người nhận sám phải tác bạch trước khi nhận. Văn bạch, đại tỷ tăng xin lắng nghe, tỳ kheo ni tên là, đòi vật này rồi lại đòi vật khác, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo ni này. Đây là lời tác bạch. Tác bạch rồi, khi nhận sự sám hối của đương sự nên nói, cô nên tự trách tâm mình. Đương sự trả lời, xin vâng. Tỳ kheo ni tăng nên hoàn lại vật xả của tỳ kheo ni này liền, bằng pháp bạch nhị yết ma, theo diễn tiến như vậy. Trong tăng nên sai một vị có khả năng yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe, tỳ kheo ni này tên là, đòi vật này rồi lại đòi vật khác, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, đem vật xả của tỳ kheo ni này hoàn lại cho tỳ kheo ni có tên. Đây là lời tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe, tỳ kheo ni này có tên là đòi vật này rồi lại đòi vật khác, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Tăng đem vật xả này trả lại cho tỳ kheo ni có tên. Các đại tỷ nào đồng ý tăng trả lại vật xả cho tỳ kheo ni có tên thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trả lại vật xả cho tỳ kheo ni tên là rồi. Tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Vật xả rồi không trả lại, phạm đột kiết la. Nếu khi trả lại, có người bảo đừng trả, người ấy phạm đột kiết la. Nếu không trả lại mà chuyển làm tịnh thí, hoặc sai gửi cho người, hoặc cố làm cho hư hoại, hoặc đem đốt, hoặc làm phi vật dụng, hoặc dùng thường xuyên, tất cả phạm đột kiết la. Tỳ kheo đột kiết la, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu cần bơ nói bơ, cần dầu nói dầu, cần vật gì nói vật ấy, hoặc từ nơi bà con mà yêu cầu, từ nơi người xuất gia mà yêu cầu, hoặc mình vì người khác vì mình mà yêu cầu, hay không đòi mà được, thảy đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 20. Lạm dụng vật của tăng. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ có số đông tỳ kheo ni thuyết giới giữa đất trống. Có một cư sĩ thấy hỏi: "Thưa A Di, tại sao thuyết giới nơi đất trống? Không có nhà thuyết giới hay sao?" Chư ni trả lời: "Không." Cư sĩ thưa: "Nếu có cung cấp phương tiện, có thể cất nhà thuyết giới được không?" Chư ni nói: "Được." Cư sĩ liền cung cấp vật dụng để xây nhà thuyết giới. Bây giờ các tỳ kheo ni bèn khởi lên ý nghĩ: "Chúng ta gặp ngày thuyết giới, có thể tìm chỗ ngồi đâu để thuyết giới cũng được, chứ y phục khó có thể có được đầy đủ năm y. Nay ta nên đem vật này đổi lấy y, cùng chia cho nhau thì hơn." Họ liền đem đổi lấy y chia cho nhau. Sau đó, các tỳ kheo ni vẫn thuyết giới nơi đất trống. Cư sĩ thấy hỏi: "Tại sao các cô vẫn thuyết giới nơi đất trống? Không có nhà thuyết giới sao?" Chư ni nói: "Không có." Cư sĩ hỏi: "Trước đây tôi đã cúng vật liệu để cất nhà thuyết giới rồi, các cô đem làm gì?" Các tỳ kheo ni nói: "Chúng tôi nghĩ đến ngày thuyết giới chúng tôi tìm chỗ ngồi thuyết đâu cũng được, còn y phục khó có đủ năm y, nên chúng tôi đem vật liệu đổi lấy y. Chúng tôi đã đem vật liệu đi đổi lấy y rồi chia cho nhau." Cư sĩ cơ hiềm nói: "Tỳ kheo ni này không biết tạm quý, thọ nhận không nhàm chán, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Đem vật liệu tôi cúng để cất nhà thuyết giới đổi lấy y chia cho nhau, làm như tôi không biết y phục khó có đủ năm y." Đức Phật dạy, phước điền thứ nhất là xây cất phòng xá cúng dường cho tứ phương tăng kia mà. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tạm quý, hiềm trách tỳ kheo ni kia: "Sao cư sĩ cúng vật liệu để cất nhà thuyết giới, các cô lại đem đổi lấy y chia cho nhau?" Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, của trách tỳ kheo ni kia: "Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Các tỳ kheo ni, sao cư sĩ cúng vật liệu để xây cất nhà thuyết giới, các cô lại đem đổi lấy y chia cho nhau. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách tỳ kheo ni kia rồi, bảo các tỳ kheo. Các tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào biết vật được đàn việc cúng tăng để làm việc này, đem làm việc kia, ni tác kỳ ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Dùng vật thí cho tăng mà làm việc khác. Vật thí để làm nhà thuyết giới lại đem may y. Vật thí may y lại đem làm nhà thuyết giới. Vật cúng chỗ này đem dùng chỗ khác. Vật của tăng, vật vì tăng, vật thuộc tăng. Vật của tăng, vật đã hứa cho tăng. Vật vì tăng, vật vì tăng làm mà chưa hứa cho tăng. Vật thuộc tăng, vật đã hứa cho tăng, đã xả cho tăng. Tỳ kheo ni biết đàn việc cúng cho tăng để làm việc này, đem dùng vào việc khác. Ni tác kỳ ba vật đề. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành xả, phạm đột kiết la. Khi xả cho tăng, đương sự phải đến giữa tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ sát chân thượng tọa, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Tôi, tỳ kheo ni tên là, đem vật cúng cho tăng để làm việc này, dùng vào việc khác, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Xả rồi phải sám hối. Người thọ sám phải tác bạch trước, sau đó mới thọ. Văn bạch như sau. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo ni này tên là, vật cúng cho tăng để làm việc này lại đem dùng vào việc khác, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, nay tôi nhận sự sám hối của tỳ kheo ni có tên. Đây là lời tác bạch. Bạch như vậy rồi, sau đó mới nhận sự sám hối. Khi nhận sự sám hối, nên nói với người kia, cô hãy tự trách tâm mình. Người kia thưa, xin vâng. Tăng nên trả lại y cho tỳ kheo ni này liền, bằng pháp bạch nhị yết ma như vậy. Trong tăng nên sai một vị có thể tác pháp yết ma, theo sự việc trên tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo ni này tên là, đem vật cúng cho tăng để làm việc này lại dùng vào việc khác, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, trả lại y cho tỳ kheo ni có tên này. Đây là lời tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo ni có tên này, đem vật cúng cho tăng để làm việc này lại dùng vào việc khác, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Các đại tỷ nào chấp thuận tăng trả y lại cho tỳ kheo ni có tên này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Tăng đã chấp thuận trả y lại cho tỳ kheo ni có tên này rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Y đã được xả giữa tăng rồi. Tăng không trả y lại, phạm đột kiết la. Khi trả y lại có người bảo, đừng trả. Người ấy phạm đột kiết la. Nếu nhận để làm năm y, hoặc chuyển làm tịnh thí, hoặc dùng vào việc khác, hoặc sai cho người, hoặc cố ý làm cho hư hoại, hoặc đem đốt, hoặc làm phi y, hoặc mặc thường xuyên, tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo đột kiết la,